Kể từ lúc đó, cuộc sống của Ngọc một bước lên mây. Ở bên cạnh Hoàng Nam, cô được ăn sung mặc sướng và sống trong nhung lụa. Ngọc đi học với danh phận là cháu gái ruột của Hoàng Nam, nên các cô giáo trong trường quý Ngọc lắm. Bởi Hoàng Nam đầu tư khá nhiều tiền để sửa sang ngôi trường này. Hàng ngày có lái xe riêng đưa đón Ngọc đi học. Tự dưng cuộc đời Ngọc thay đổi 180 độ, đến Ngọc còn không thể tin nổi. Cô không nghĩ trên đời này lại có một người đàn ông tốt với cô như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Cha Dượng Mất Nhân Tính của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 2 và cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.